pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547. Chương 544 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 22. Đệ nhị càng, Thải Vi mấy cái vẫn không nhúc nhích. Tất cả đều đem ánh mắt nhìn phía Lâm Tịch. Lâm Tịch mỉm cười gật đầu. Đi thôi, Trình Đạo Lâm không khỏi mắt lộ ra ngạc nhiên. Hắn giống như có điểm xem nhẹ cái này vẫn luôn ở trong cung cùng nữ nhi đối chọi gay gắt người. Mặc kệ là thật sự đáy lòng không sợ vẫn là che giấu thích đáng. Ít nhất bề ngoài này một phần chấn định thong dong so sở dịch cái này hoàng đế nhưng cường rất nhiều. Hơn nữa bên người nàng này mấy cái nha đầu cũng người phi thường. Nguyên bản hắn là tưởng chờ xem này mấy cái đóa hoa mảnh mai nữ tử khóc thút thít cầu xin. Làm trò hề, lãnh mục thấy như thế chật vật nữ nhi, khí thế thượng liền sẽ trước thua một bậc. Một cái thị vệ thân thủ dục xô đẩy Lâm Tịch, trong miệng nói, nhanh lên, Lâm Tịch bỗng nhiên xoay người. Một đôi sâu không thấy đáy con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm thị vệ duỗi tới tay. Ngươi nếu chạm vào ta, ta tự nhiên chu ngươi. Này một tiếng, giọng nói không vang, lại hàn khí dày đặc, sợ tới mức thị vệ vươn tay tức khắc rụt trở về. Hắn kinh giác chính mình thế nhưng bị cái nho nhỏ nhược ngữ từ một lời dọa lui. Tự giác trên mặt không ánh sáng, trong miệng giả ý quát lớn nói, bất quá là chúng ta quốc công gia tù nhân thôi. Trang cái gì, bang, một tiếng, trên mặt hắn đã bị Thải Vi thật mạnh huy một bạt tai. Ngươi là thứ gì, cũng xứng như vậy nói chúng ta nương nương. Thật đúng là có này chủ tất có này phó. Một cái tát đi xuống. Kia thị vệ thật sự lại không dám nói ngữ. Trình Đạo Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật. Liền tính ngày mai phong hậu đại điển vô pháp cử hành. Bổn cung cũng đã là thượng hoàng gia Ngọc Điệp đương triều hoàng hậu. Cũng là kính thiên địa đã lạy thái miếu nhất quốc chi mẫu. Nguyên bản, ta kính ngươi tổ tiên cao thượng, phụ tá thiên hoàng được này đại sở thiên hạ, nhưng quốc công gia nếu mưu toan khinh ta nhục ta, liền thỉnh nâng bổn cung thi thể đi gặp ta phụ bãi. Trình Đạo Lâm trăm triệu không nghĩ tới, cái này ngày thường mẫn nhiên với chúng không chút nào xuất sắc tiểu cô nương có thể nói ra như vậy. Một phen lời nói, cũng nhất thời nghẹn lời. Lâm Tịch đạm trào nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái. Này thiên hạ, còn không có họ Trình đâu. Nói đi, mắt nhìn phía trước, tiếp tục bình yên tự nhiên chậm rãi mà đi. Trong lúc lơ đãng ẩn có bễ nghễ mọi người khí thế. Thế nhưng lại không ai dám thúc giục nàng. Sở dịch nhìn cái này hắn giải ý sủng ái hơn 2 năm nữ tử. Giờ phút này nàng tựa hồ cả người đều mang theo một cổ bất luận kẻ nào đều không thể xâm phạm. Khinh nhờn nghiêm nghị, một đám người chờ đều theo nàng nện bước đi trước. Giống như chúng tinh cùng nguyệt, chút nào nhìn không ra nàng nguyên là cái bị bắt cóc con tin. Giờ khắc này, sở dịch đột nhiên có một loại xúc động, trải qua lần này biến cố. Nếu này thiên hạ quân chủ vẫn là hắn sở dịch. Hắn tựa hồ không quá bài xích đứng ở bên người nữ nhân là Lãnh Ký Du. Đoàn người bị mang đến Càn An Điện trước trên quảng trường. Nơi đó, đã hội tụ toàn bộ phi tần, đều ở hoặc lớn tiếng kêu rên hoặc nhỏ giọng thấp khóc. Thậm chí có người bởi vì sợ hãi đã vô pháp đứng thẳng. Chỉ phải uể oải trên mặt đất, run bần bật, đã bắt được Lãnh Ký Du cái này đệ nhị trọng muốn con tin. Trình Đạo Lâm nhìn quét liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó nói, đem An Học Văn nữ nhi cũng mang lại đây. Như một đóa lâm thủy kiều hoa An Ngưng Tuyết bị xô đẩy đưa tới sở dịch trước mặt. An Ngưng Tuyết run như cầy sấy, hơi hơi hé miệng, lại lúng ta lúng túng không nói gì. Nàng khẩn trương cùng hệ thống câu thông, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ai có thể dự đoán được lão gia hỏa cư nhiên ở sở dịch động thủ phía trước đã khống chế cấm vệ quân. Hệ thống chỉ trả lời 4 chữ, tạm thời đừng nóng nảy. Trình Đạo Lâm vung tay lên, sớm có người cầm chuẩn bị tốt giấy và bút mực đặt ở cái bàn trước. Sở dịch ngưng mắt nhìn lại, một chương là đã viết tốt hàng mẫu, một khác chương còn lại là chỗ trống, bất quá chế cáo chi bảo, đã là kiềm cái. Tuy rằng là Lâm Nguy khởi sự, nhưng là chuẩn bị vẫn như cũ thực đầy đủ. Còn Thỉnh Vạn Tuế tốc tốc sao chép nhường ngôi chiếu thư. Miễn cho lão thần nóng vội dưới làm ra cái gì bất kính cử chỉ, ngươi nha còn muốn như thế nào bất kính, đều đem hoàng đế cấp bắt cóc. Sở Dịch nhìn kia trương viết tốt giấy, trên mặt bỗng nhiên bày biện ra một tia hoảng loạn, cư nhiên là lão Lục, không phải lão Tam cùng lão Bát sao? Trình Đạo Lâm lãnh phơi, hoàng thượng là ở cùng thần nói giỡn sao? Lão thần nhưng không giống lãnh đại tướng quân tay cầm trọng binh. Này 6.000 cấm vệ quân vẫn là lão thần khuynh hạp tộc chi lực mới vừa rồi bắt được trong tay. Bằng những người này tay liền có thể phụ tá tân chủ thượng vị. Sở Dịch lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, trẫm như thế nào đã quên cái này. Lão Lục đóng giữ Phúc Nguyên, đóng quân 2 vạn, khoảng cách kinh đô và vùng lân cận lại chỉ có kẻ hèn 300 hơn dặm lộ trình. Lâm Tịch cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lúc trước còn kỳ quái, Tam vương gia hữu dũng vô mưu, thích giết chóc thành tánh, Bát vương gia thiên tính âm ngoan đa nghi, thả tục truyền là cái đoạn tụ, lấy Trình Đạo Lâm cáo già xảo quyệt, như thế nào sẽ lựa chọn như vậy hai người tới hợp tác. Hơn nữa còn khiến cho gióng trống khua chiêng, cơ hồ mọi người đều biết, cáo già đây là minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương A. Nghĩ đến mỗi cách đoạn thời gian đều phải bởi vì sự tình các loại mà nổi trận lôi đình. Động bất động liền từ quan không làm lại ngầm chu tính lãnh mục. Lâm Tịch không khỏi thở dài. Ngàn vạn đừng coi thường cổ nhân trí tuệ. Mỗi người đều là diễn tinh học viện tốt nghiệp. Bọn họ nếu là có thể xuyên qua đến hiện đại, phỏng chừng có thể tổ chức thành đoàn thể toàn bao Oscar sở hữu biểu diễn loại giải thưởng. Thấy Sở Dịch chậm chạp bất động, Trình Đạo Lâm vung tay lên, An Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, một thanh hàn quang lấp lánh eo đao hoành ở nàng trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng một chút, là có thể lấy nàng tánh mạng, An Ngưng Tuyết đại kinh thất sắc, hệ thống, chúng ta từ bỏ thế giới này đi, nhanh lên dẫn ta đi. Đoạt bảo hệ thống hiện tại là vô cùng buồn bực, bắt đầu thời điểm hết thảy đều thực thuận lợi. Nó cũng thành công bắt được không ít năng lượng, chính là sau lại liền trở nên bước đi duy gian, lộng tới về điểm này đáng thương năng lượng tất cả đều cấp An Ngưng Tuyết mở bàn tay vàng. Chữa thương, thăm dò địch tình, nếu là hiện tại nó mang theo An Ngưng Tuyết đi, cũng chỉ có thể lựa chọn đem nó chân quý hai kiện đồ vật cắn nuốt chuyển hóa vì năng lượng. Chính là... kia hai kiện đồ vật là tương lai nó cấp chính mình không gian diễn sinh thế giới chuẩn bị. Ai kiên nhẫn vẫn luôn bồi cái ngốc bức nơi nơi công lược. Một khi nó có được cơ sở thế giới, tẫn có thể đi đến bất cứ không gian đi đoạt lấy nó yêu cầu hết thảy tới tràn đầy chính mình địa bàn. Này đó ngu xuẩn ký chủ liền hoàn toàn không cần, đoạt bảo hệ thống cảm thấy, sự tình còn chưa tới cần thiết bỏ chạy hoàn cảnh. Sở Dịch tỉ mỉ bố trí hồi lâu, hẳn là không có như vậy bất kham một kích, vì thế nó làm ra một cái lệnh nó cả đời hối hận quyết định. Nhìn nhìn lại, Trình Đạo Lâm trong thanh âm lộ ra không kiên nhẫn, người tức làm hạn định, hoàng thượng nếu là chậm chạp không làm quyết định, người sủng phi liền phải hương tiêu ngọc phẫn. Một, nhị, Sở Dịch dương mắt nhìn nhìn nhu nhược đáng thương An Ngưng Tuyết. Ánh mắt của nàng mang theo vô tận cầu xin. Lại tìm không thấy ngày thường đạm nhiên nếu thủy, vô dục vô cầu, 5, 6, An Ngưng Tuyết đột nhiên thét chói tai, vì cái gì nhiều người như vậy chỉ giết ta một cái. Nàng đã bị phong làm sao, nàng mới là hoàng thượng sủng ái nữ nhân. An Ngưng Tuyết thân thể chút nào không dám động, chỉ dùng ngón tay hướng Lâm Tịch bên này, đều lúc này, như cũ không quên kéo nàng ra tới chắn thương. Đây là kiểu gì ngọa tào a? 7, 8, chuôi này xâm hàn eo đao đã cao cao dơ lên, An Ngưng Tuyết sợ tới mức hồn phi phách tán, tùy theo mà đến một cổ khó nghe hương vị, thế nhưng bị dọa đến mất khống chế. Sở Dịch cân nhắc hồi lâu, lựa chọn trầm mặc. An Ngưng Tuyết thấy vậy, nơi nào còn không rõ nàng đã bị từ bỏ, dứt khoát lớn tiếng gọi vào, hệ thống, nhanh lên dẫn ta đi. PS, tham gia fan chiến đội tiểu thiên sứ nhóm, không cần quên đi lãnh khen thưởng ngạch. Cảm tạ thân ái nhóm. Hết chương.